Chương 3. 340 không được chọn. Biết là lãng phí còn tiếp tục lãng phí, quả thực không thể tha thứ ở vào tình thế như vậy, cũng không biết Luca nào mới có thể ra đi. Tất cả mọi người nội giới đều không thế mơ ra, lương thực tự nhiên là có vẻ cực kỳ trọng yếu. Mà kiều mục này nha đầu chết tiệt kia, vợ y ma tùy tiện đổ nhiều như vậy sữa dê uy ba con không dùng được chó con không chỉ có là view hâm dưới đáy lòng thầm hận thổ tào. Nhật quang học viên đại đa số người thực ra cũng đều phi thường tức giận, nhao nhao dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía kiều mục. Giang giác đào nguyên tinh sản xuất giòn củ cải, ăn ngon lại có thể bổ sung thể lực, không có chuyện tới một cây, sướng miệng lại giải buồn kiều kiều thích huyên huyên cái này ăn hàng chỗ nào có thể chịu, trông mong nhìn về phía kiều mục. Kiều mục vội vàng lại từ trong bao quần áo lấy ra hai đầu cà rốt đưa cho huyên huyên. Hai người vạn sự không để ý tới. Phối hợp chạy tới một bên ăn đi. Kiều kiều, chúng ta này lương thực đủ ăn mấy ngày a? Thích huyên huyên là cái nhịn không được đói, nàng phải xác định một sự kiện, này mấy ngày sắp tới nàng có thể hay không cạn lương thực. Nếu như sẽ cạn lương thực, nàng liền trước nhịn một chút, đem này hai cây cà rốt trước giấu đi lại nói. Kiều mục một mặt không nói nhìn nàng một hồi lâu. Nhìn được thích huyên huyên mười phần khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút có mấy phần vẻ mặt ngưng trọng, có phải là căn bản không đủ? Kiều Mục, ngươi có phải hay không quên ta đã cho các ngươi trí vật phù? Đừng nói nàng đảo nguyên tinh hoàn toàn không nhận linh thức ảnh hưởng, theo tiến theo ra cũng không có vấn đề gì, coi như nơi này toàn bộ người linh thức thần thức đều bị che giấu, có thể trước nàng không phải đã cho bọn họ trí vật phù sao? Trí vật phù làm sao lại chịu ảnh hưởng? Thích huyên huyên ánh mắt nhất thời giống như là bị ngọn lửa đốt sáng lên, nhảy vọt một chút nhảy dựng lên, ha ha cười nói, đúng á, ta thử ngốc, ta... Làm sao lại quên kia một gốc dạ vậy? Ta ăn á phát phát hiện mình hàng tồn phi thường phong phú, căn bản không lo ăn uống. Thích huyên huyên tiểu cô nương, mặt mũi tràn đầy cao hứng bừng bừng cầm lấy hai cây cà rốt, trái cắn một cái phải cắn một cái, vui vẻ ăn. Vưu hâm chờ nhật quang học viên học sinh, sắc mặt u ám nhìn qua hai người bọn họ. Hạ vi cắn môi một cái, quay đầu nhìn một cái bị đen nhánh dũng nói, Vưu hâm sư tỷ, làm sao bây giờ? Vưu hâm phải là biết nói sao xử lý liền tốt. Mới đến rơi xuống đội ngũ, trừ view hâm nhật quang học viên chi đội ngũ này bên ngoài, xui xẻo hà mã đội QNZ ở trong đó, mặt khác hai chi tại căn cứ đụng phải đội ngũ, một chi là Minh Giang Phủ Hồng Huy học viện, một cái khác chi là Du Xuyên Phủ Sương Phong học viện. Này hai chi học viện, thực lực QNZ không thể so nhật quang học viên kém bao nhiêu, có thể nói là Minh Giang Phủ cùng Du Xuyên Phủ chiêu bài học viện. Hai đội lĩnh đội, so với hà mã đội vị kia cắt quẻ lĩnh đội, thực sự là muốn mạnh hơn không ít. Tại Hà Mã đội 5 người xoay quanh kia ngay miệng, Du Xuyên Phủ cùng Minh Giang Phủ hai chi đội ngũ đã đang khắp nơi tìm đường ra. Chúng ta xuống địa phương bị cắt đá ngăn chặn. Nơi này hấp lực như thế lớn, căn bản không có khả năng nhảy ra ngoài. Mấy người phân tích tình huống trước mắt, sắc mặt ngưng lại liếc nhau một cái. Chu Đan Tấn cùng vệ vu hai vị đạo sư, đi đến Mặc Liên bọn người bên cạnh, trầm giọng nói, hiện tại xem ra chỉ có hướng phía trước tiếp tục đi. Mã Tháp cái cằm gần như sắp muốn rớt xuống, đi lên phía trước có thế các ngươi không cảm giác chúng ta càng đi về trước, càng là hướng sâu trong lòng đất tại đi a? Lúc này không phải hẳn là đi lên mới đúng, ngươi có biện pháp đi lên a? Lư cho tức giận nhìn hắn một chút, nghe đạo sư nói không chừng đi lên phía trước còn có thể mau chóng tìm tơ y đừng ra. Hôm nay lâm thời bị bắt đi tăng ca, còn lại muốn 9 giờ rưỡi.